Dạo này mình bị phốt nhiều quá, nhưng mà đa phần là phốt tốt không à. Nên là cứ mở mắt dậy là 5.000 lượt theo dõi, 10.000 lượt theo dõi, tăng hàng ngày, hàng giờ. Chả mấy chốc thì được vài triệu follow. Và chả mấy chốc là cả vài chục triệu người dân Việt Nam đều biết đến chanh muối hạt, uống để trị bệnh một cách chủ động, không phụ thuộc vào bệnh viện, bác sĩ hay là thuốc Tây. Tất nhiên mình không phải là anti Tây y nha. Nếu mà anti có nghĩa là thù ghét, bác bỏ. Mình không bác bỏ, mình vẫn rất là đề cao, khen ngợi Tây y rất là giỏi những cái phương pháp như là cấp cứu, cắt, ghép, nối, khâu vá. Đấy, thì Tây y rất là giỏi. Thế nên là mình khen có nghĩa là mình đồng tình, nhưng mà một số lĩnh vực thôi. Còn những cái căn bệnh như là đường ruột, dạ dày, tiểu đường, thận, huyết áp, tim mạch, táo bón, họ không trị được. Chắc chắn 100% là họ không trị được. Và mình cũng đã từng nghĩ rồi, tại sao nó giỏi như vậy mà họ không trị được ta? Mình nghĩ rằng là họ vẫn có thể trị được đó. Thậm chí là ung thư máu, ung thư xương họ vẫn trị được đó. Nhưng mà họ buộc không được làm vậy. Bởi vì nếu mà họ chữa, họ có thể ăn được 10 đồng. Nhưng nếu họ không chữa để dai dẳng, để ngày này qua tháng nọ, để trở thành khách hàng trung thành, thì họ có thể kiếm được 10 gấp 100 lần như vậy. Đó. Thế nên là các bạn mà chửi bác sĩ rồi phản bác lại bác sĩ, nó cũng không có gì hay ho cả. Mình cũng từng là phản bác rất là nhiều. Nhưng mà thôi, hôm nay không phản bác nữa. Coi như là đường ai nấy đi. Các bác tốt thì các bác cứ làm việc của các bác. Các bác cứ kiếm tiền. Còn mình này, mình không có nhu cầu kiếm tiền bằng những cái căn bệnh của người ta. Nên là mình chỉ chia sẻ thôi. Ai hữu duyên họ đón nhận. Còn chúng ta cứ làm việc của chúng ta. Bây giờ thì cứ để cho mọi người chia sẻ thôi. Mình chia sẻ nhiều rồi. Để cho những người họ trải nghiệm, họ có được cảm nhận cơ thể của họ, và họ chia sẻ cho tất cả mọi người. Mời các bạn lắng nghe một anh này nói chuyện. Có một số người phản đối cái việc uống chanh muối, nước ấm vào buổi sáng hàng ngày để thanh lọc cơ thể, và còn hỗ trợ điều trị rất là nhiều bệnh nữa. Mọi người cho rằng đây là một cái phương pháp phản khoa học, vì bác sĩ luôn khuyên chúng ta nên dùng không quá 5 gram muối mỗi ngày. Và không nên lạm dụng chanh quá nhiều, vì chanh là axit. Khi vào cơ thể, nó sẽ hủy hoại cơ thể. Đặc biệt, những tế bào ung thư được hình thành từ môi trường axit. Và hiện nay, cả triệu người kia đang áp dụng cái phương pháp uống chanh muối nước ấm vào buổi sáng, thì cho ra kết quả rất là tốt luôn. Đặc biệt là hỗ trợ rất là nhiều bệnh, đặc biệt là bệnh đau dạ dày, bao tử. Và điều đặc biệt đó là khi họ dùng tới chanh muối nước ấm vào buổi sáng một thời gian, thì họ ngưng hẳn những viên thuốc Tây. Thì video này tôi gửi tới ông bác sĩ Lễ, ông bác sĩ Hùng dinh dưỡng, và cái thằng ranh con Trần Vũ Minh, bác sĩ Trần Vũ Minh. Thì cho tôi hỏi, ở đây tại sao cả triệu người họ áp dụng phương pháp uống chanh muối nước ấm hàng ngày thì họ không sử dụng đến thuốc Tây nữa? Tại vì ba ông này là ba ông phản đối rất là kịch liệt về cái việc uống chanh muối nước ấm hàng ngày. Mà tôi cũng chưa hiểu được cái lý do mấy ổng vì sao mà lại phản đối kịch liệt như vậy. Vì tôi nghĩ cuộc sống này việc ai nấy làm, không ai làm ảnh hưởng tới ai. Nhưng vì lý do gì mà mấy ông phản đối khi người ta áp dụng sử dụng nó hiệu quả? Kể cả bản thân tôi, 5 tháng nay rồi, nhưng mà tôi thấy sức khỏe của tôi hàng ngày càng tiến triển và tốt hơn rất là nhiều. Đặc biệt là hỗ trợ điều trị cho tôi rất là nhiều chứng bệnh trong cơ thể thôi.